Y Tiên Thiểu, chương 1338, rắn nuốt rắn, góc truyện audio.com. Hiện tại Nam Cao Ly mang 4 quân hạm tới đây, một mặt là tuyên bố chủ quyền, một mặt khác cũng là uy hiếp Bắc Cao Ly, dù sao thù hận Nam Bắc Cao Ly không phải là ngày một ngày hai. Chiến sĩ quân đoàn Vinh Quang của Mỹ cũng ẩn thân trên 4 chiến hạm. Đối với Long Đằng xuất động 4 người, động tĩnh của nước Mỹ quá lớn một chút. Dù Long Đằng chỉ có 4 người, nhưng đã là hỏa lực mạnh nhất. Nam Cao Ly tấn công, một màn mưa pháo bắn ra, vô số pháo bắn thẳng vào cự xà, cũng không biết bọn họ ý định dùng pháo bắn chết cự xà hay là chọc giận nó. Nhưng mà Đặng Hạc sở dĩ cảm thấy bọn họ gặp bi kịch bởi vì hắn biết rõ những hỏa lực này không thể tổn thương cự xà. Nói đùa, nếu súng và pháo có thể giải quyết vấn đề, ở đâu còn cần đám người Tang Thiên xuất hiện ở đây chứ? Nếu đơn thuần là vũ lực thực lực quân sự của Bắc Cao Ly cũng chưa hẳn là dưới Nam Cao Ly, thậm chí còn mạnh hơn, đừng nhìn dân chúng Bắc Cao Ly sinh hoạt nghèo khó, nhưng mà nắm đấm rất cứng. Cho nên hai miền Cao Ly giao tranh thường là Nam Cao Ly mở miệng mắng chửi, Bắc Cao Ly lại trực tiếp động thủ đấu võ. Nhưng sau khi Tổng thống tiền nhiệm của Bắc Cao Ly Tổng thống chết đi, phong cách quân sự đã mềm đi một ít, còn có một nguyên nhân, chúng là bởi vì các đại lão của Hoa Hạ cũng mềm đi không ít. Lão đại không có lực, tiểu đệ làm sao có lực. Lão đại, Nam Cao Ly bắn loạn như vậy, quả thực là lãng phí đạn dược a hát. Đặng Hạc lắc đầu thở dài. Quốc gia đại sự, anh không hiểu. Tang Thiên lắc đầu nói. Anh cho rằng người ta đang lãng phí đạn dược, lãng phí thời gian sao? Kỳ thật là ngược lại. Đây là Nam Cao Ly đang tuyên bố chủ quyền, hiểu hay không? Bọn họ cho quân hạm nã pháo tại nơi này một lượt chính là tuyên bố với trong nước và thế giới rằng đảo này là của bọn họ, như vậy có thể bàn giao với dân chúng trong nước, hơn nữa tính cả chi phí quân sự. Cho dù là nước Mỹ cũng như vậy, chi phí quân sự của bọn họ hàng năm cao như vậy, nếu như không đánh ra mấy trận, làm sao bàn giao với dân chúng trong nước đây? Nhưng mà vẫn tốt hơn chúng ta, quốc gia chúng ta tốn hao nhiều như vậy, chẳng làm được cái gì cả. Lạc Thanh Liên hừ lạnh một tiếng. Lạc tổ trưởng, quân nhân không nói chuyện chính trị. Tang Thiên than nhẹ một tiếng. Thời điểm này, tình huống đã phát sinh biến hóa, 4 chiếc quân hạm của Nam Cao Ly đã ngừng bắn, bởi vì bọn họ không thể không dừng lại, những thủy binh pháo kích ở bong thuyền cũng đã bị cự xà nuốt vào bụng, nhưng mà hắc tháp do cự xà chiếm giữ vẫn không bị chút thương tổn nào sau pháo kích, hình thể của nó càng khổng lồ hơn. Binh sĩ Nam Cao Ly và đám cha nuôi Mỹ đã động thủ. Đặng Hạc cười hắc hắc giống như đang nhìn thấy trò hay. Quả nhiên 4 chiếc quân hạm có mười mấy người bay ra, tu vị mỗi người đều trên kết đan kỳ. Những người này gào thét vây công hai bên cự xà. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, những chiến sĩ quân đoàn Vinh Quang này dùng quyền cước còn có uy lực lớn hơn gấp mấy chục lần so với pháo. Giống, trên hắc tháp cự xà gào thét dữ dội, nó hiển nhiên đã bị chọc giận, khi nó gầm lên thì trong hắc tháp có hắc quang bắn ra, hắc quang phóng lên trời, trong chốc lát ma khí cuồn cuộn, trên biển ma khí tung hoành mấy trăm dặm. Thời điểm ma khí tung hoành, đột nhiên một chuyện không tưởng xảy ra. Trong hắc tháp có vô số đại xà bay ra ngoài, những đại xà này bay lên không trung, dưới ma khí che giấu không ngừng phun độc khí. Góc truyện audio.com, ra ngoài, nọc độc công kích chiến sĩ quân đoàn Vinh Quang, hơn nữa chúng còn công kích lẫn nhau. Đúng, những đại xà này không chỉ công kích chiến sĩ quân đoàn Vinh Quang, hơn nữa còn công kích nhau thôn phệ nhau. Những con đại xà này nuốt một con khác, thân thể chúng nó lớn hơn vài phần, lực lượng cũng tăng cường vài phần. Chuyện quỷ dị này tùy qua nhớ tới chờ chơi ăn rắn, nhưng mà tình huống trước mắt là như thế, những con rắn này vây công người quân đoàn Vinh Quang, vừa thôn phệ lẫn nhau. Không qua bao nhiêu phút người của quân đoàn Vinh Quang đã lui lại, hơn phân nữa là bị thương. Nhưng mà những người này có thể toàn thân trở ra, ít nhất chứng minh một điểm. Thực lực của quân đoàn Vinh Quang đã tăng lên nhanh chóng. Quả nhiên thời điểm này sắc mặt Tang Thiên ngưng trọng. Không gặp 3 ngày đã phải nhìn bằng ánh mắt khác, thật không nghĩ tới thực lực của quân đoàn Vinh Quang tăng nhiều như vậy. Nhưng mà nếu như quân đoàn Vinh Quang nhìn thấy thực lực của chúng ta, bọn chúng càng khiếp sợ hơn. Lạc Thanh Liên nói ra, không sai, Tang Thiên cười một tiếng, thực lực Long Đằng của chúng ta không thua ai cả. Tang lão đại, chúng ta ra tay không? Đặng Hạc tên này rất hiếu chiến, hiển nhiên không thể chờ được nữa. Anh có thể ra tay, Tang Thiên nói, nếu như anh không sợ bị đánh. Tuy thực lực Đặng Hạc mạnh, nhưng mà muốn đấu với cự xà hoặc là người của quân đoàn Vinh Quang, xác thực chính là đi tìm bị đánh. Đương nhiên Đặng Hạc cũng hiểu thực lực của mình, cho nên chỉ hừ một tiếng. Lão đại, anh không chiếu cố cảm thụ của tôi sao? Yên tâm, thời điểm tới thì anh sẽ ra tay. Nhưng mà bây giờ còn chưa được. Tang Thiên còn chưa nói xong, tình huống quả nhiên sinh ra biến hóa, sau khi người quân đoàn Vinh Quang lui lại, hai tên gia hỏa thực lực mạnh ra tay. một người trong đó tùy qua biết bác cách. Tên này là phó đoàn trưởng quân đoàn Vinh Quang, lại có huyết thống thần M, sức chiến đấu hết sức kinh người, đã có vài thành viên Long Đằng chết trong tay của hắn, về sau bị tùy qua đánh bại, hơn nữa chọc mù mắt của hắn, nhưng lại được đoàn trưởng Hathaway cứu đi. Hôm nay tên này lại xuất hiện, nhưng lại nhiều ra một con mắt, bởi vì lúc hai mắt lúc trước bị lục mục Điện Châu đánh mù, nhưng mà không nghĩ tới tên này có thêm một con mắt này lớn như nắm đấm, màu xanh lục, vừa nhìn đã biết đây là con mắt của ma vật, không biết tại sao lại sinh trưởng trên đầu bác cách, có lẽ là tên này mang lên giả dạng. Trừ bác cách ra, còn có một hấp huyết quỷ, nghe Tang Thiên nói tên này là của Đức Lạp, cũng là phó đoàn trưởng, là hấp huyết quỷ hết sức lợi hại, trong tay của hắn giết không ít người. Hai gia hỏa này ở trạng thái ma hóa, tu vị đột phá nguyên anh hậu kỳ. Nhưng mà hai gia hỏa này sau khi ma hóa không giống người, càng giống yêu ma. Nhất là bác cách, hắn cao chừng 3 mét nhưng lại mọc ra cái đuôi thép dài 2 mét, tay chân biến thành móng vuốt, hơn nữa trên mắt to trên trán chính là của ma vật. Nhưng mà thực lực của hai tên này rất cường đại, sau khi hai tên này liên thủ thì thực lực tiếp cận hóa thần sơ kỳ, trong khoảnh khắc đã chém giết vô số đại xà, sau đó còn nhào qua cự xà trên hắc tháp, hiển nhiên chuẩn bị chấn áp cự xà. Hôm nay các quốc gia Âu Mỹ trắng trợn phát minh ra thần ma chi thìa, huyết thống cự xà chính là tài liệu tốt nhất của bọn họ. Nhưng mà tùy qua lại biết cự xà này không dễ khuất phục. Cách chương.